Chương 1. Đã gần hết học kỳ 2, chỉ còn tầm chưa đầy tháng nữa là nghỉ hè. Sang năm là năm cuối cấp trung học phổ thông, tôi thoải mái nghỉ ngơi, không phải lo vụ học thêm. Vì chuyện học với tôi thấy đơn giản, các kiến thức giống như đã biết, tiếp thu rất dễ dàng. Gần ra khỏi cổng trường thì Hân và Linh đuổi theo níu lại. DZ có đi học thêm với tụi mình không? DZ không học thêm đâu. DZ chỉ học thêm tiếng Anh, nhưng tự học ở nhà thôi. DZ có gia sư kèm à? Không, DZ tự học qua băng cassette thôi. Nhà DZ đầy đủ quá. Cho bọn mình học ke với được không? Rất sẵn sàng. Hay quá, tuần tới nhen, bọn mình tiết kiệm được ít tiền rồi. Cả hai vui vẻ vỗ tay nhau, rồi hẹn tuần 2 buổi chiều thứ 3 và 5 đến nhà tôi. Đúng hẹn cả hai cùng tới nhà tôi một lúc, để xe đạp dưới trệt rồi lên lầu. Phòng tôi trên tầng 3, tầng trệt để xe, phòng khách và bếp ăn rất rộng. Tầng lửng là phòng sinh hoạt chung, tầng 2 là của ba mẹ tôi và phòng chị hai, tầng 3 là của tôi và phòng dì Hương giúp việc, tầng 4 để phòng thờ và làm sân thượng máy giặt, phơi phóng, cây cảnh. Lần đầu tiên tới nhà tôi, thấy phòng tôi rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, lắm đồ chơi công nghệ, hai em trầm trồ suýt xoa liên tục. Thời đó nhà ai có dàn vi tính là cả một sự đầu tư lớn. Nhà Hân thì bán bún cá, nhà Linh bán hàng tạp hóa, nên so sánh với nhà tôi là khó bằng được. Ba tôi dù gì cũng làm sếp một công ty xây dựng lớn, mẹ thì phụ trách một đơn vị có thu nhập cao, nên kinh tế gia đình thuộc loại khá có tầm cỡ trong cái thành phố tỉnh lỵ này. Với bản tính toang toác, Hân nói to. Thế này thì DZ phải bày cho bọn tôi rồi. Thì mình chỉ vẽ cho. Nhưng. Không nhưng nhị gì hết. Phải bày, không bày là không thèm chơi với DZ nữa. Không phải là không bày. Mình nói nhưng cái này không bày cả hai người một lúc được. Học cái này chủ yếu là thực hành, mà chỉ có một máy. Như vậy hai bà phải học hai buổi khác nhau. Học với nhau từ tiểu học, cách xưng hô cũng thay đổi theo năm tháng. Lúc tiểu học thì xưng tôi và gọi là bạn, lên trung học cơ sở thì ông, bà, tôi. Lên trung học phổ thông thì gọi và xưng tên hoặc tôi. Vô tình tôi gọi lại như thời học trung học cơ sở làm Hân và Linh đỏ mặt vì bây giờ nghe như vợ chồng gọi nhau. Thế là Hân chọn buổi chiều thứ 6 còn Linh thì buổi tối thứ 4, vì ban ngày thì Linh bận, còn Hân thì tối phải phụ gia đình bán hàng. Buổi tự học tiếng Anh qua nhanh chóng, chủ yếu là băng FOLLOWME. Cả ba nghe và đọc theo máy. Hai em thỏa mãn ra về sau khi chào dì Hương, tối thứ 4 Linh đến, dì Hương mở cửa. Tôi đón Linh ở chân cầu thang rồi đưa lên lầu. Dì Hương nhìn theo với đôi mắt cười cười khó hiểu. Bắt đầu với bài học vở lòng tắt mở máy PC, và thế nào là phần cứng phần mềm, nghĩa là tôi học như thế nào thì truyền đạt lại như thế ấy. Win 98 hồi đó là nhất bảng nhưng còn rất chậm, mạng Internet thì giá rất cao. Tôi chỉ thỉnh thoảng vào để tìm phim ảnh sex thôi. Chỉ một số chơi tác với chuột và các nút bấm mà Linh vẫn nhầm, thế là có cơ hội tôi ngồi cùng ghế vòng tay qua cầm tay em hướng dẫn, tựa như ôm em trong lòng. Cả người tôi run lên lần đầu tiếp xúc con gái gần như thế, run nhưng mà khoái. Tôi cảm nhận Linh cũng có các phản ứng cơ thể như tôi. Mặc dù thường ngày trên lớp vẫn chọc ghẹo trêu đùa nhau nhưng chưa có lúc nào hai cơ thể cọ sát như lúc này, dù cách mấy lớp phải. Thả tay để em tự chơi tác, tôi đặt tay lên vai Linh, bàn tay nhẹ nhẹ xoa bóp ve vuốt bờ vai em. Trong tôi cũng đang run rẩy như em, hơi thở tôi phà vào tai em và tôi thấy lông tay em dựng hết lên. Em không thốt ra được câu nào, tôi cúi xuống hôn phớt má em dùng mình nhưng vẫn im lặng, nếu là Hân chắc đã hoang hoác lên rồi. Em và Hân là đôi bạn có ngoại hình và tính cách gần như khác ngược. Hân có thân hình tròn lẳn, hơi mập, còn em thì mảnh mai. Nhưng cái gì cần có thì cả hai đều có đủ, ba vòng phân định rõ ràng. Tính em thì nhún nhường, còn Hân thì ào ào, đụng gì không vừa ý là phang ngay. Được cái cả hai đều có cảm tình với tôi. Trước đây thì tôi không có ý gì, nhưng bây giờ thì tôi muốn nằm trên bụng cả hai. Chỉ có vậy mà đã hơn 21 giờ, em nói đến giờ phải về rồi. Buông em ra, tôi mở cửa dắt em xuống lầu, đưa Linh ra tới cửa. Cầm ghi đông xe rồi mà Linh vẫn tần ngần chưa đi. Tôi sáp lại đặt tay mình lên tay Linh cầm lấy. Linh buông ghi đông nhìn tôi. Tôi kéo nhẹ Linh vào người. Giọng thầm thì run run Linh. L-I-N-H-C-S-O cho đi di hôn cái nhé. Thô-O-I-L-I-N-H-S-O. ợ lắm Linh trả lời giọng cũng không khác gì tôi. Coi như không nghe, tôi ôm lấy vai em kéo nhẹ vào ngực mình, vụng về dí miệng mình tới miệng em. Em cũng tự giác ngửa mặt đón nụ hôn từ tôi. Miệng em chưa biết mở ra đón lưỡi tôi phải tách răng em ra đùa lưỡi qua quấn lấy lưỡi em. Ghì chặt em vào lòng, bộ ngực nhỏ của em ép vào ngực tôi làm tôi chỉ muốn đưa tay xoa lên đó nhưng chưa dám. Giết nhẹ thân hình em, bàn tay đặt trên mông em khẽ bóp. Một nụ hôn ngọt toàn nước miếng của em cùng mùi hương con gái thật tuyệt vời. Em dắt xe ra, chờ em đi khuất, tôi đóng cửa đi vào. Chưa tới cầu thang tôi đã nghe bước chân gấp gấp phía trên. Đi lên tới chiếu nghỉ thì gặp dì Hương. Đi dì khóa cửa chưa? Dối gì? Chắc chưa, để dì kiểm tra lại mới được. Vừa nói dì vừa bước xuống. Vẫn đang còn hưng phấn vì nụ hôn với Linh hay là cơn nứng không biết. Tôi ưỡn háng cho phần giữa đang phồng lên của mình quẹt qua mông dì. Dì quay lại vung tay phát ngay vai tôi, đồ quỷ. Coi chừng đó, tôi cười giả là lên lầu tối đó tôi ngủ thật ngon, tay thì thọc vô quần an ủi thằng cu em. Chiều thứ năm đáng lẽ cả hai đến học tiếng nhưng Linh có công chuyên nhà không đến được, chỉ có Hân. Thế là cô nàng đòi học máy tính. Được thôi, tôi đang muốn sờ cái mông khiêu gợi của Hân lắm. Hân nhìn hơi mập, có lẽ do người hơi bún nhiều quá. Ngực Hân to hơn Linh, nhô về trước rất khiêu khích, còn mông thì tròn cong nhìn rất bắt mắt, thấy chỉ muốn đưa tay mơn trớn. Cũng như với Linh, buổi đầu làm quen với PC cũng lóng ngóng. Bấm chuột lộn tùng phèo và cũng là cơ hội cho tôi ngồi cùng một ghế. Khi tay tôi buông tay Hân ra thì đặt luôn ngay bên eo Hân và nó không chịu yên vị. Và nè, đừng có lợi dụng thả dê nghe. Để yên đó, Hân la oang lên ngay. Dê ra khỏi chuồng là chạy nhảy lung tung, đâu có đứng yên được. Tôi vừa trả lời vừa bóp nhẹ bụng Hân. Yên, chị nói mà cãi hả? Hân vừa nói vừa thò tay trái cầm giữ tay tôi. Ta, muốn làm chị hả ta? Coi chừng có ngày muốn làm em lại không được đó nghe. Tôi đáp lại, tiện tay đan mấy ngón tay vô với tay Hân. Cứ thế tôi áp lòng bàn tay vô ngay bụng Hân, mấy ngón tay tranh thủ ve vuốt mờ u bàn tay Hân. Chỗ này phải làm sao? Chỉ coi cái nà, Hân lớn tiếng. Tôi rút bàn tay đặt nơi bụng Hân, mấy ngón tay đang đan với tay Hân bị kẹp lại. Tôi kéo mạnh thế là nó trượt lên và đụng luôn phần lồi nơi ngực em. Cả bàn tay tôi như trà lên một khối mềm mềm mà cương cứng. Dù là qua mấy lần vải và áo lót ngực, vẫn cho tôi một cảm giác khó tả. Và Hân, kẻ vô tình đẩy tôi phạm tội với mình thì bỗng nhiên cứng đờ người. Tôi làm như không có chuyện gì chỉ dẫn cho Hân cách xử lý lệnh sai. Tránh đi qua đà, sau khi chỉ xong tôi vẫn ngồi bên Hân nhưng tay thì đặt lên vai. Khổ nỗi là tay nó không chịu yên, tôi bóp bóp và xoa nhẹ vai Hân rồi trượt xuống eo Hân, đến đó nó lại nhích dần lên bợ ngay dưới bầu ngực Hân. Thời đó được sử dụng PC là chuyện khó, nên các em rất hiền. Thế là chẳng cần theo lịch hẹn trước nữa, cứ lúc nào thuận tiện là các em lên nhà tôi, bất kể ngày hay tối, tiếng Anh bị dẹp qua một bên. Những lúc cả hai em cùng có mặt thì tôi đành nghiêm túc chỉ vẽ mà không tái máy gì. Hân chăm chỉ đến học hơn Linh. Một tối tôi ngồi sát bên Hân, tay choàng qua hông Hân, dần dần tay nhích lên eo, nhẹ AP bên dưới bầu vú. Nhiều lần tôi đã làm vậy. Nên Hân cũng quen, nhưng lần này có khác, tôi đặt tay áp hẳn lên bầu vú và nhẹ bóp, mấy lần trước chỉ áp tay vào thôi. Hân hơi giật mình người run lên, giữ tay tôi lại. Tôi cứ để yên tay đấy, ngón trỏ khẽ ấn lên cái núm dưới hai làn vải ngoài và áo ngực. Hân gắt cái tay quỷ, để yên cho họ làm nà. Thì chỉ cứ làm đi chứ. Nghịch vậy ai làm được, vậy là nghịch ha, đang âu yếm đó. Cứ cả giỡn như thế. Rồi dần dần thì hắn cho tay luồn vào trong áo Hân mò lên mơn vú cô. Thế rồi chuyện phải đến cũng đến. Hân bị tôi kích thích nhiều lần lên cơn hứng đã để tôi khám phá thân thể dần dần từ vú đến đùi và bẹn, háng. Cuối cùng là hang động thần bí. Khi tôi ôm Hân ve vuốt ngay giữa háng, Hân buông tay dựa hẳn vào lòng tôi thở từng cơn run rẩy. Tính ba toác thường ngày lặn mất, chỉ còn là cô gái lần đầu được trai ôm sờ mó. Tôi ghé mặt hôn lên miệng. Hân lóng ngóng đáp trả khi lưỡi tôi chọc vô miệng xoắn lấy lưỡi Hân. Vuốt ve bên ngoài quần rồi tay tôi thọc vào quần Hân, Hân đến nhà tôi thường mặc đồ bộ. Tay tôi xoa lên bụng dưới Hân, làn da mịn trơn. Rồi đến đám lông mờ u, đến cái lồn lá vông to. Tôi vận dụng hết kiến thức từ các bộ phim sex áp dụng lên Hân. Háng Hân hơi dướn, cái mờ u nảy nhẹ theo độ kích thích từ mấy ngón tay tôi. Tôi cầm tay Hân đặt lên háng mình, nơi cây con cặc đang cứng ngắc, khóa quần thì mở sẵn. Hân vụng về tìm hiểu cây con cặc, tôi cứ hôn mút lưỡi và ve vuốt giữa cái khe đã đẫm nước dâm từ âm huyệt của Hân trào ra. Tôi đó chỉ dừng lại tại đấy. Chuyện đó còn tiếp diễn vài lần sau đó nữa. Một chiều quá nứng, không kiềm được tôi đè Hân ra trên giường hôn hít, cởi áo Hân hôn bú mút vú, rồi cởi cả quần nàng. Tôi giữ hai chân Hân trên thành giường ướm thẳng cụ em ngay cái khe trơn láng đẩy nhẹ. Đầu cô trườn tới vô ngay, tôi ấn từ từ cứ thế đi sâu vào, toàn bộ phần khớp đã lọt qua cửa tôi thấy Hân dướn người, tay bấu xuống ga giường, môi mím chặt lại. Tôi vội ngừng một lát, xong lại đấy tiếp, thằng nhỏ nằm gọn trong L. Hân, tôi để yên thế, bỗng Hân cử động phần dưới như dướn lên, rồi hạ mông xuống, dướn lên, tôi ôm hai đùi Hân và tiếp sức bằng cử động mông theo nhịp tới lui. Rồi tôi tăng tốc nhấp nhanh, Hân cũng chuyển động mông nhanh theo nhịp nắc của tôi. Cảm giác sắp xuất, tôi vội chống tay xuống giường, rút mạnh cô em ra kê ép vào rãnh MU của Hân, cả thêm mấy cái thì từ đầu súng một tia nước đục bắn mạnh ra tới tận ngực em. Dòng tinh chảy từ bầu vú em đến bụng dưới, nhiều vô kể. Hân ưm mấy tiếng rồi nằm im, tôi thả tay lùi ra nhìn xuống, trước khi lăn ra nằm bên em tôi vẫn kịp thấy một màu hồng đỏ từ cửa mình em chảy ra xuống. Biết là vừa đoạt đời con gái của em, trong bụng rất khoái. Nằm xuống vuốt ve má em và gắn miệng lên môi em, mút lưỡi khoảng 30 giây rồi vật ra. Thiếp đi không biết bao lâu, chợt Hân nhổm dậy vào buồng tắm. Nghe tiếng nước chảy tôi ngồi lên nhìn xuống, trên thân cô và bụng dưới đã khô rang. Tôi mở cửa buồng tắm, Hân đang cầm vòi nước xịt rửa giữa hai đùi, thấy tôi bước vào, Hân xoay đầu vòi vào tôi. Dòng nước ấm tưới lên phần dưới háng, rồi rất tự nhiên Hân vươn tay rửa ráy hai bên bẹn và cô em. Hân tuột thằng nhỏ xuống lòi khớp cho toàn bộ thân cô căng ra và rửa nhẹ nhàng. Các động tác của em làm thằng nhỏ khoái ý vươn mình đứng dậy. Tay tôi cũng đưa tới xoa đám cỏ mượt của em. Cầm vòi sen gắn lên giá, tôi đẩy em sát vào tường, quỳ xuống. Hai tay tôi luồn vô bành hai chân em ra và bợ hai bên mông em. Tôi úp mặt vào đám cỏ mướt và há miệng cạp nhẹ lên đó. Hân khuỵu chân xuống để háng bành ra rộng hơn, lưng tựa vô tường. Một tay vịn vô lavabo, một tay vò tóc tôi. Tôi bú mạnh lên MU, mút hai bên bẹn, rồi mút hai môi lớn. Dùng tay banh L, ra, môi tôi múm vô cái hạt hồng hồng nhỏ xíu cuối khe rãnh, lưỡi tôi già mạnh ngang dọc lên xuống đường giữa. Một loạt động tác liên tục làm mông Hân không yên, lắc qua lắc lại hoặc hẩy tới lui. Miệng Hân phát ra liên tiếp các âm ư, hát, m. Khi lưỡi tôi trà lên miệng đường dẫn vào hang thì thấy có vị mặn mặn hơi nhớt. Biết em đến độ, tôi chậm rãi đứng lên, lưỡi dê theo từ MU, bụng dưới, đầu vú, khi tôi thẳng người thì cũng là lúc cô em cắm lút trong Hân. Ôm lấy em, hai cái lưỡi quấn vào nhau, bên dưới nhịp điệu nhấp nhổm cũng hòa tấu. Dù dày nước nhờn trơn nhưng tôi vẫn thấy độ chặt của L. Hân đang bó lấy thân cô em. Tôi nhịp nhanh liên tiếp rồi rút vội thằng em ra khỏi Hân cho nó phóng vào tường. Mười móng tay Hân cắm vào vai tôi đau điếng, tôi gục lên vai Hân và thở. Khi đưa Hân xuống nhà đi về, em đi có vẻ hơi khác bình thường một chút. Mở cửa dắt xe cho em, tôi và em còn hôn nhau, và không thoát khỏi cặp mắt của dì. Từ đó cứ vài ngày Hân đến, sau khi học chừng hơn 30 phút là tôi và em sẽ quấn lấy nhau thỏa mãn. Sau Hân thì đến lượt Linh cho tôi phá trinh. Buổi tối, cách ngày tôi ăn Hân hơn tuần, khi Linh còn đang loay hoay với con chuột máy tính, tôi đến ngồi cạnh bên, vòng tay ôm em. Đã mấy lần tôi làm như thế với Linh nhưng chưa mỏ ngoáy. Hôm nay tôi quyết ý tiến xa để Linh giống như Hân, đều thuộc về tôi. Tôi ôm Linh, em quen kiểu tôi như vậy rồi nên vẫn cứ tiếp tục di chuột, tôi hôn tóc em, thổi một hơi nóng vào tai em làm Linh rùng mình. Tôi ghì em mạnh hơn chút, rồi cúi xuống liếm rái tai em, hôn má em. Linh không ngồi yên được nữa, em quay mặt lại phía tôi, hơi ngửa đầu ra. Chỉ cần thế tôi áp miệng mình lên miệng em, hai cái lưỡi xoắn lấy nhau, hút mút nước miếng của nhau. Tôi hôn xuống cổ em, Linh như rùn cả người ra. Tôi dìu em đứng dậy ra giường, tôi nổi lên giường, kéo em vào lòng rồi nằm xuống. Nằm nghiêng đè nửa người lên em tôi hôn mặt, mắt, miệng Linh, tay tôi xoa trên bầu ngực Linh, vừa xoa vừa bóp nắn. Vẫn hôn em tiếp tục mân me vú em, tay tôi lần mở nút áo em, đẩy áo ngực em xuống, bợ hai trái bưởi xoa nắn. Thân hình em trắng trẻo, da non mịn, ngọt nước. Tôi hôn xuống cổ, tới ngực, hôn lên vú Linh, tay vẫn xoa mơn vú kia, rồi đổi bên. Khi tôi xoa tay lên bụng Linh, tính đưa tay luồn vô quần em thì Linh giữ tay tôi lại đừng đi gì, Linh sợ, Linh chưa muốn. Tôi rút tay lên lại tiếp tục hôn em, vẫn mân mê hai vú, hôn bú, mút về núm vú, hai cái núm nhỏ xíu trắng hồng, thật đẹp. Không từ bỏ ý định, tôi vừa hôn ngực em, tay tôi vuốt ve dọc thân hình em, đưa xuống hông, mông rồi đùi bên ngoài quần em, cảm nhận những rung động nhẹ nơi em. Tôi đưa tay vào ngay háng giữa hai đùi, bụng chọn cái mờ ô nhô cao của em bên ngoài quần, bóp nắn. Khi tôi lại định thò tay vào trong quần thì em lại giữ tay tôi, nói như van xin đừng, đừng mà, đi gì nghe Linh đi. Tôi nằm đè lên người em, dùng đùi xeo hai chân giang ra, ép háng tôi vào háng em, cả cục gân vào khe mờ ô của em. Linh thở hổn hển khi bị tôi cứ ép háng cả mờ ô như thế. Rồi tôi lại nằm nghiêng qua bên đưa tay xoa lồn em, bên ngoài quần. Linh nhắm mắt để yên tôi sờ mó, nhưng khi tôi có ý định cho tay vào trong quần là em giữ ngay lại. Tôi cứ cả cục gân vào hông em một hồi để em biết là tôi rất nứng. Tôi mở khóa quần, cầm tay em dúi vào, chạm cái cục gân bên ngoài xịp, Linh rụt tay lại, tôi cố giữ nhưng không được, đành chấp nhận nằm ôm em hôn hít mân mê bú hai vú và xoa lồn em bên ngoài quần vậy. Ba bữa sau, em đến, để em học chừng hơn nửa tiếng, tôi lại kéo em ra giường chơi trò như lần trước. Em vẫn cho tôi cởi áo hôn bú vú và sờ lồn bên ngoài quần. Cơn nứng lên, tôi nằm đè người em, bắt em giang chân cho tôi cả cây gân thịt lên khe lồn em, nhưng lần này tôi không mặc xịp, mở khóa quần sót, banh ta để cây gậy trần gân guốc đè trực tiếp lên khe lồn em. Tôi cả háng thụt đẩy cây gân lên xuống tới lui, em nhắm mắt, mặt đỏ hồng. Tôi vừa hôn em vừa nắc kiểu đó hồi lâu, may là hôm qua tôi vừa xuất gần hết lượng tinh khi cùng Hân. Nếu không chắc tôi đã phục trên bụng em rồi. Một hồi mệt tôi nằm nghiêng qua bên em, cầm tay em đưa vào cây gân. Biết em sẽ rụt tay lại nên tôi giữ cứng tay em, một chập thì em chịu nắm lấy cây gân. Tôi bày em cách sóc lên xuống để tôi được sướng. Trong khi em mải mê làm theo hướng dẫn, bất ngờ tôi thọc tay vào trong quần em bụng ngay lồn em. Linh không kịp giữ tay tôi, đành bất lực để tôi bóp, xoa, mơn trớn cái mờ u. Tay tôi đưa xuống dưới ngay giữa khe thì thấy đáy slip em ướt sũng nước nhờn. Đám lông mờ u thật mịn mát, sờ thật thích, sờ được lồn em, tôi cứ mân mê xoa vuốt hai đùi, rồi lại miết mỏng đốc hột le, trên ngực thì hôn mút vú. Linh sóc cặc cho tôi thêm một chút thì tôi hết kềm được, cứ thế tôi phun đầy lên eo hông em, dính cả quần em. Để em vào WC rửa ráy, gần tuần sau Linh mới trở lại học, lần này đưa em lên giường, ôm hôn em cởi áo bú vú. Thò tay vào quần em đều được phép. Như lần trước tôi thò cây cô thịt ra đè giữa khe háng cả tới lui. Rồi tôi hôn ngực vú em xong, trườn người xuống tôi hôn bụng, rồi bụng dưới. Tay tôi nắm lưng quần em kéo xuống đến háng, lưỡi tôi đi theo hôn lên đám cỏ mờ u. Nhân em còn đê mê vì cảm giác mới, tôi nhanh tay tuột quần em qua khỏi háng mông. Em á một tiếng, đưa tay giữ lưng quần, nhưng không kịp. Tôi đã úp mặt vô háng em hôn lên cái mờ u. Vừa tiếp tục lột quần em qua khỏi đầu gối, banh hai đùi em rộng ra, tôi bú vào lồn em. Đến đây thì Linh coi như đầu hàng, em chỉ ú ớ đừng, đừng mà đi gì, Linh sợ, em sợ. Tôi vận dụng hết kỹ thuật đã học từ phim sex và kinh nghiệm thực hiện với Hân. Lưỡi tôi đánh giữa khe lồn từ trên xuống lỗ động, rồi lại từ dưới lỗ động lên, lia hai mép, liếm mồng đốc. Môi mút hột le và trụm lưỡi chọt vô cái lỗ huyệt đầy nước của em. Linh chỉ còn ư, hai chân rút khỏi ống quần dang rộng, háng hơi ướn, mờ u lồn nảy nhẹ. Tôi hôn hít hai đùi trắng trẻo của em, bú liếm lồn thêm một hồi nữa thì thấy Linh ớ một tiếng, dướn háng lên, từ lỗ lồn em miệng lỗ nhúc nhíp mấy cái, một dòng nước trắng đục trào ra chảy xuống khe đít. Mỗi lần miệng lồn nhúc nhíp là một lần trào nước, tôi chống tay ngẩng mặt nhìn ngắm, háng em trắng hồng, lồn cũng trắng hồng chứ không giống mấy cái lồn trên phim. Lỗ lồn da non mỏng đỏ hon hòn, nhìn thật mê. Nhìn lên thì thấy Linh mím môi, mặt đỏ ửng, hai tay bấu xuống ga giường, mắt nhắm mê man khuôn mặt lộ ra vẻ hưởng thụ thỏa mãn, miệng thốt ra tiếng rên ư. Tôi lau bớt nước dâm nơi khe, áp tới háng em, ép cái con cặc đang cứng ngắc với đầu chày đỏ lựng vào khe. Tôi thụt đẩy cho đầu chày từ dưới khe lỗ trượt qua hột le, mồng đốc nhô lên khỏi mờ u. Cứ nắc thụt như vậy một hồi. Linh ú ớ tay cào cào bấu xuống giường, háng nảy, hai đùi cứ dướn khép mở theo nhịp thụt đẩy của cái chày. Rồi em lại, á ư, một tiếng, háng nảy nảy mấy cái. Tôi dừng đẩy xem, thì em lại thăng hoa lần nữa. Chờ lồn em hết trào nước, tôi trườn người đè lên em, đầu chày dí tới ngay lỗ động. Em mở mắt ra, tôi nhìn em, mắt chớp đầu gật gật ý hỏi, em muốn không, anh cho vào nhé. Em thì thào linh sợ. Đừng sợ, anh yêu em, vừa nói tôi cúi xuống hôn em. Anh muốn em là vợ anh. Nhẹ nhẹ thôi anh nhen. Tôi kéo hai đùi em cho dang rộng ra, ấn đầu chày vào cái lỗ nhỏ ngập nước dâm của em. Em tì chân xuống giường đưa mông hơi ưỡn háng lên. Đầu chày tiến vào trong động hết vành khớp, tôi ngưng lại nhìn em. Em nhắm mắt mặt nghiệt ra, tôi đẩy tiếp một phát lút sâu gần gốc, linh bấu hai eo tôi á một tiếng khá lớn. Tôi vội ngừng chừng gần phút, âm đạo em mấp máy nhẹ nhẹ lên đầu chày. Tôi nhìn em, trên mặt linh hai giọt nước trào ra. Tôi cúi xuống liếm hai mắt em, chờ âm đạo em mấy máy nhiều lên tôi mới bắt đầu vũ điệu nhấp nhổm, trước chậm sau nhanh dần lên. Khi tay Linh ôm lưng tôi chặt hơn thì tôi tăng tốc nắc mạnh. Linh hư hự theo nhịp nắc của tôi. Rồi đột nhiên em hư á, háng ưỡn nảy nảy mấy cái liền, âm đạo co thắt mạnh làm tôi tê dần. Tôi vội rút cây gân cái bạc khỏi lồn em, đầu chày phun phụt phụt bắn tinh khí đầy mông đít em. Em vẫn hẩy háng thêm mấy cái nữa mới nằm yên. Tôi hôn em thỏa mãn. Em vẫn nhắm nghiền hai mắt, nhưng mặt đã hết căng thẳng. Chống tay ngồi dậy nhìn xuống hạ bộ em. Thấy nhoe nhoét nước dâm tinh khí của hai đứa pha chút màu hồng. Tôi biết mình vừa đoạt đời con gái của em, cảm giác rất sướng và tự hào. Tôi giữ em lại tối đó ăn cơm cùng nhà tôi. Mẹ tôi thấy em, bà rất vui, bà biết nhà em mà, còn dì Hương thì cứ nhìn tôi tủm tỉm làm em xấu hổ không dám nhìn ai. Từ đó cứ vài ngày tôi lại cùng Linh và Hân luân phiên ân ái cho đến hết hè vào 12. Hết.